Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, hai cái con rối. Đã các ngươi liên tiếp sử dụng thủ đoạn như vậy, liền để ta hảo hảo lãnh giáo một chút đi. Đông Phương Mặc lập tức đem mình trong đan điền linh khí tăng lên. Đồng thời, lực lượng thần thức cũng tán thả ra, khóa chặt cái này đặc thù thị vệ. Kỳ thật, Đông Phương Mặc rất là hiếu kỳ. Hai tên này đến cùng là bảo bối gì? Lại có thể như thế mê hoặc tâm trí của con người. Liền xem như mình lực lượng thần thức thả ra, cũng không thể rõ ràng nhận ra đến cái này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là Đông Phương Mặc đối với cái này thư hải có thể hấp thu linh khí của mình rất là phiền muộn. Liền không còn dùng linh khí của mình tới giao chiến. Thậm chí ngay cả mình uy áp đều thu hồi lại. Đối phương tựa hồ cũng không phải là tại như vậy vô vị dây dưa. Dĩ nhiên nổi lên một đạo kỹ pháp. Nháy mắt, khiến người hoa mắt quyền ảnh tràn đầy toàn bộ phòng. Mà lại cái này từng cái trên nắm tay. Lại còn mang theo liệt diễm. Nháy mắt, trong phòng nhiệt độ trở nên lửa nóng. Đến Đông Phương Mặc cái này tu vi. Thân thể đối với lạnh nóng cảm giác đã không có nhạy cảm như vậy. Nhưng là nắm đấm này vừa phát ra đến. Liền có thể để Đông Phương Mặc cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Có thể thấy được cái này liệt diễm khủng bố. Liệt diễm quyền. Thư Hải thấp giọng quát. Đông Phương Mặc lại khóe môi có chút nhất câu. Cái này kỹ pháp cứ việc tại Thư Hải đánh tới tình huống dưới. Uy lực vô cùng. Nhưng là hắn dù sao không phải cái gì cao cấp kỹ pháp. Đông Phương Mặc cũng kiêu ngạo vô cùng. Một tay nắm tùy ý vạch một cái. Trong lòng bàn tay. Liền tản ra từng đạo mang theo lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm trưởng ảnh. Đón nhận mang theo liệt diễm nắm đấm. Trong phòng bị một đạo hùng hậu cấm chế vây quanh. Phía ngoài hai ánh mắt một mực đang quan sát trong phòng hết thảy. Cái này vô số đạo quyền ảnh cùng trưởng ảnh va nhau tràng diện. Cũng bị hai người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn tất cả đều hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước. Có thể đem cấp 3 kỹ pháp phát huy ra uy lực như thế. Thực sự là không thể để cho người bình tĩnh a. Thị vệ kia một nhìn mình kỹ pháp cũng không thể tiếp tục hướng phía trước đẩy vào. Song trưởng một phen, lại là một đạo kỹ pháp thúc động. Lần này là dùng hùng hậu linh khí ngưng tụ mà thành từng mảnh nhỏ liễu lá phi đao. Đến hàng vạn mà tính liễu lá phi đao mang theo là lăng lệ vô cùng hàn khí. Những này hàn khí tứ tán. Để vừa rồi như là trong lò lửa nhiệt độ nháy mắt hạ xuống băng lãnh lạnh xuyên. Cho dù là Đông Phương Mặc, cũng cảm thấy loại biến hóa này tương phản có chút quá lớn. Dĩ nhiên để đan điền của hắn có một chút ba động. Đông Phương Mặc vội vàng trầm ổn một chút, chỉ là duỗi ra hai cây thon dài ngón tay. Bất quá là tam phân kiếm thuật bên trong tầng thứ hai. Kiếm tàu thiên phong. Biến đem cái này vạn thanh hàn khí bức người phi đao vỡ nát. Thư Hải không chút do dự đem bội kiếm bên hông rút ra. Sau đó, người theo kiếm động, như một trận xoáy như gió trực tiếp nhào hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lạnh giọng cười một tiếng. Luận kiếm thuật, ta ngược lại muốn xem. Người có mấy thành công lực. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được. Bảo kiếm của đối phương cũng không phải cái gì phàm phẩm. Chỉ ít cũng là cực phẩm linh khí. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bất quá là thứ gì? Lại còn có được dạng này cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc không chút do dự tế ra mình ngọc vô hình. Đối phương kỹ pháp công kích. Dĩ nhiên mỗi một lần đều so với một lần trước muốn tăng lên một cái cấp bậc. Cho tới bây giờ, đã là cấp 5 kỹ pháp. Đông Phương Mặc cũng không dám lại chủ quan. Trực tiếp sử dụng lá hư không một cái kia lưu vân kiếm quyết. Khi cái kia một đoàn kiếm ảnh như lan lộn mây mù một dạng đè tới thời điểm. Thị vệ kia kỹ pháp lập tức tán loạn. Nhưng là Đông Phương Mặc kỹ pháp lại vẫn là không thể cận kề thân. Thị vệ này dĩ nhiên rất tùy ý sử xuất một đạo kỹ pháp. Liền đem Đông Phương Mặc cái này có thể so với cấp 6 kỹ pháp lưu vân kiếm quyết hóa giải. Nhìn thấy chuyện này hình. Đông Phương Mặc thật cảm giác cái này thị vệ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn vô cùng coi trọng. Tự nhiên, liền xem như đổi lại ai cũng sẽ như thế. tùy tiện liền hóa giải cấp 6 kỹ pháp. Ai có thể không cảm thấy nguy hiểm đâu. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục chờ lấy cái này thị vệ lại ra tay. Mà là tiên hạ thủ vi cường. Đông Phương Mặc sử xuất mình cường hãn nhất một đạo công kích. Cái kia chính là mình suy nghĩ ra được huyền không có kiếm quyết. Khi cái này từng đạo lạnh lẽo lưỡi đao tràn ngập toàn bộ không gian thời điểm. Thị vệ kia dĩ nhiên đem tự thân linh khí lại một lần nữa tuôn ra bắt đầu chuyển động. Toàn thân cao thấp, nổi lên một đoàn ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ này rất là quỷ dị, mà lại đem cái này thư hải toàn thân trên dưới. Toàn bộ bao phủ, Đông Phương Mặc đạo này chảm kích. Có thể nói so cái kia cấp 7 kỹ pháp còn muốn lợi hại hơn. Tại toàn bộ Trung Châu đại lục bên trên, có thể được xưng là cấp 7 kỹ pháp đỉnh phong trình độ. Dạng này hao phí linh khí chảm kích, mặc kệ là cái gì, rất khó ngăn cản. Nhưng là để Đông Phương Mặc trợn mắt hốc mồm tình huống xuất hiện. Cứ việc Thư Hải liều mạng sử dụng thân hình kỹ pháp trốn tránh. Nhưng là vẫn như cũ cái này cấp 7 kỹ pháp công kích. Không phải nói né tránh liền tránh thoát. Huống hồ là tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Tám thành chảm kích toàn bộ rơi vào Thư Hải trên thân. Thế nhưng là, Thư Hải trên thân cái kia quỷ dị hồng quang bất quá là tránh bỗng nhúc nhích. Theo từng đạo chảm kích rơi ở phía trên, đã nứt ra mấy lỗ lớn. Khi Đông Phương Mặc công kích chậm rãi đã mất đi lực lượng về sau. Những quỷ dị kia hồng quang mới chậm rãi thối lui. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Đông Phương Mặc quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lại có thể ngăn lại mình huyền không có kiếm quyết. Ha ha, không nghĩ tới sao? Đây là liên Mỹ cảnh gia cấp 7 kỹ pháp độn giáp thuật. Thư Hải tùy tiện mà cười cười. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc cũng là lóe lên một chút tuyệt vọng. Đã như vậy, ta chính là dùng ta một chiêu cuối cùng. Nói xong, Thư Hải hai tay bằng phẳng rộng rãi, khuỵ hai chân xuống duỗi ra, toàn thân phát ra tích tích thanh âm bộp bộp, thật giống như toàn thân xương cốt đều di động vị trí. Nhưng là toàn thân lực lượng lại càng thêm tập trung, chậm rãi tập trung đến một cái điểm lên, đó chính là trong tay cái kia cực phẩm linh khí bảo kiếm nhọn bên trên. Nơi đó không khí đều phát ra bạo liệt thanh âm. Lớn chừng bàn tay hư không bị không ngừng chấn vỡ, không ngừng lấp đầy, có thể thấy được ở trong đó lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Thư Hải bờ môi khẽ nhúc nhích, lạnh giọng phun ra cái này tên kỹ pháp, cấm hồn toái thể thuật. Phanh, chấm ngoặc kép, Thư Hải là đem cái này kỹ pháp rót vào trong bảo trên thân kiếm. Cái này phản phệ có một phần là nhằm vào bảo kiếm. Hắn tự thân phản phệ sẽ tương đối ít. Đây cũng là rất nhiều người sử dụng cấm kỵ kỹ pháp một cái thủ đoạn. Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nghĩ ra. Hàng này còn sẽ sử dụng cấm kỵ kỹ pháp. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không muốn động dùng cấm kỵ của mình kỹ pháp. Bởi vì tại cái này quỷ dị địa phương. Ngã xuống tiếp nhận phản phệ. Cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Huống hồ, đối diện cái này thị vệ căn bản cũng không phải là người. Nếu là hắn sử dụng xong cái này cấm kỵ kỹ pháp về sau, những phản phệ kia căn bản không thể đối với hắn thế nào. Mình chẳng phải là thành thịt cá trên thớt gỗ à? Không được. Cuối cùng, Đông Phương Mặc làm ra quyết định này. Nhưng là như thế bài sơn đảo hải một dạng cấm kỵ kỹ pháp. Hắn thật sự có chút cố hết sức. Nháy mắt một đạo linh khí rót vào tay mình trên cổ tay mão thỏ linh châu phía trên. Thỏ con. Lần này, xem chúng ta có thể hay không đỡ được. Mão thỏ linh châu cái kia nho nhỏ ba múi miệng cũng thật chặt ngọ nguậy. Chủ nhân yên tâm đi. Đông Phương Mặc hai tay một cái tay một thanh màu xanh ngọc kiếm. Một cái tay một thanh tử sắc ngọc kiếm. Hai thanh ngọc kiếm giao nhau tại trước ngực. Lần này hắn thật đúng là liều mạng. Lại trải qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ. Đông Phương Mặc đem mình ngọc vô hình cũng dung nhập mình linh kỹ pháp bên trong. Đón cái này cực kỳ cường hãn cấm kỵ kỹ pháp. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra. Linh trảm phá công thuật. Liền ngay cả mão thỏ linh châu đều toàn thân tản ra màu hồng quang mang. Toàn lực bao khỏa xông lên cấm kỵ kỹ pháp. Toàn lực làm hao mòn. Kinh thiên động địa một cái va chạm. Hư không không biết bị đánh rách tả tơi bao nhiêu đạo nhỏ bé vết rạn. Cái kia khổng lồ đụng nhau dư âm năng lượng mãnh liệt ba động. Nháy mắt, cái này một cái nho nhỏ phòng biến thành bột phấn. Bị gió thổi tán về sau. Chỉ có tàn tạ mấy cái trận cơ. Cho dù Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí đục dày vô cùng. Dưới tình huống bình thường, có thể được xưng là lấy không hết. Nhưng là Đông Phương Mặc Huyền không có kiếm mẹo sử dụng bao nhiêu linh khí. Nói ra, không biết sẽ hù chết rất nhiều người. Coi như tại loại tình huống này, lại sử xuất linh trảm phá công thuật. Đan điền của hắn bên trong linh khí đã triệt để khô kiệt. Mão Thỏ Linh Châu cũng thay đổi trở về trước đây nguyên bản một viên màu hồng hạt châu bộ dáng. Về tới Đông Phương Mặc trên cổ tay. Khi Đông Phương Mặc miễn cưỡng đứng lên thời điểm, lại phát hiện, nguyên bản bên người tất cả mọi thứ, đều đã biến mất không thấy. Đổ vào bên chân, dĩ nhiên chỉ có hai cái gấm vóc làm con rối. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, Đông Phương Mặc vẫn như cũ đề cao rất lớn đề phòng. Sợ lại xuất hiện cái gì chuyện quỷ dị. Ngay lúc này, sau lưng trong hư không, truyền đến một nam một nữ tán thưởng thanh âm. Đông Phương công tử thật không hổ là nghịch thiên người. Đông Phương Mặc nhìn lại, hai đạo nhân ảnh đã rơi vào phía sau mình. Hai người kia, Đông Phương Mặc đều biết, cũng đều tại ngũ hành các trước sơn môn gặp qua. Người tới một cái là Chu thị hoàng tộc đại hoàng tử Chu Cẩn Hiên. Một cái khác là Chu thị hoàng tộc công chúa Chu San San. Đối với hai người kia, Đông Phương Mặc cũng không có cảm giác gì. Hắn chỉ coi Chu Cẩn Du là huynh đệ của mình. Không khỏi mở miệng nói ra. Hai vị đây là ý gì? Đông Phương Mặc trên mặt đã có một chút bất thiện nhan sắc. Liền xem như đối phương là Chu thị hoàng tộc hoàng tử công chúa lại có thể thế nào? Cũng không thể hãm hại mình đi. Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San tương hộ liếc nhau. Dĩ nhiên đồng thời hướng về phía cái này Đông Phương Mặc liền ôm quyền. Đông Phương công tử, thật là có lỗi với. Cho dù hai người kia áy náy là tương đối chân thành. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ là thờ ơ dáng vẻ. Lộ ra bầu không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng, là Chu Cẩn Hiên phá vỡ cái này rằng có bầu không khí. Cái nhà này là ta Chu thị hoàng tộc một đạo rất cường hãn cấm chế trận pháp. Nghĩ không ra Đông Phương công tử một cái kỹ pháp. Liền đem cấm chế này trận pháp toàn bộ vỡ nát. Tại hạ xem như kiến thức. Cái gì gọi là chân chính cường hãn công kích. Nghịch thiên chiến lực. Đông Phương Mặc mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Liền xem như nói ra lớn ngày qua lại có thể thế nào. Nếu không phải mình rất cường hãn. Không chừng liền gọi cái kia gọi là thư hải thị vệ cho xử lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.